Diêm Vương tránh lui, bách chiến bách thắng, quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.